Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1371, ta, ma hoàng, siêu hỏng, còn tưởng rằng là minh giới xảy ra điều gì đường rẽ. Mấy tên vừa chợt gật mình, ngược lại là đem người dọa đến quá sức. Liễu Tiếu Tiếu phất phất tay nói, tất cả giải tán đi, đùa giỡn đây. Đám người tương đối im lặng, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Ôn Châu Nhi tin tức có mấy lần là nghiêm chỉnh, nghe nhiều mấy lần thành thói quen. Dù sao nàng lão ưa thích dạng này, mắt thấy Liễu Tiếu Tiếu đám người nhao nhao tản ra. Hứa Linh Vân nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nhìn xem tiểu cửu nói, chúng ta dạng này tốt sao? Không tốt sao? Tiểu cửu hỏi lại, tiếp theo nói ra, tiêu cửu y làm sao vậy? Bọn họ đó là trước kia quan hệ, hiện tại không tính, theo ta thấy tiêu cửu y người này mặt ngoài một bộ, tâm lý một bộ, không chừng nội tâm nghĩ đến muốn mạng, ngại mặt mũi không dám mở miệng đây. Nói không chừng ma hoàng âm không đến nàng, ngược lại bị nàng thuận tay lợi dụng a. Hứa Linh Vân móp méo miệng, nói đến cùng còn không là bởi vì ngươi ghi nhớ lấy người khác trước kia khi dễ ngươi. Lâm Phong đám người có thể quên chuyện cũ trước kia, đó là bởi vì sự tình đều đi qua. Tiêu cửu y bản thân cũng là hành động bất đắc dĩ. Mà người đứng ở chỗ này, kỳ thật đều đã luân hồi chuyển thế, thành tân sinh tồn tại, nhưng tiểu cửu không giống nhau. Nàng làm sao có thể quên năm đó bị tiêu cửu y đính tại vạn thánh môn bên ngoài trang cảnh, trơ mắt nhìn xem ngày xưa đồng tu từng cái một chết ở trước mắt mình. Có nhiều thứ sâu tận xương tủy, dù cho là nàng đốt cháy qua thần hồn của mình truy cầu cái gọi là tinh khiết, nhưng loại này sâu tận xương tủy sự tình căn bản quên không được. Nhiều lắm bởi vì nàng hiện tại trôi qua rất vui vẻ, không đến mức kêu đánh kêu giết, nhưng báo thù vấn đề này không thể nương tay. Hứa Linh Vân toàn thân run run một cái, luôn cảm thấy lần này mình muốn chơi lớn, bởi vì nhằm vào ma hoàng luyện chế được dược vật đối với Lâm Phong cùng tiêu cửu y đồng dạng có hiệu quả, mà Lâm Phong đám người căn bản không nghĩ tới chỗ này. Biết mình mặc dù tinh nghịch, ưa thích gây chuyện, nhưng còn không đến mức đối bọn hắn động thủ. Lần này ngỏm củ tỏi, Hứa Linh Vân yêu thương hai tay chắp sau lưng, nhìn chung quanh một lần. Tiểu cửu kinh ngạc nói, ngươi đang làm gì? Ta thấy có hay không thích hợp phong thủy bảo địa. Nếu là xảy ra vấn đề, ngươi liền đem ta cho chôn xuống a. Hứa Linh Vân giận dữ nói, tiểu cửu im lặng. Nhìn một chút nàng, đến mức đó sao? Ngươi cho rằng sư phụ không muốn đánh phá hắn cùng tiêu cửu y tầm đó không ưỡn ẹo quan hệ, để tiêu cửu y một cái làm lại lần nữa cơ hội sao? Dù sao ngày xưa quan hệ vấn đề này cũng sớm đã dứt bỏ rồi, ngược lại còn có thể cho một ít sự tình trợ hứng, gia tăng tiêu cửu y bản thân mị lực. Nàng cái kia quang hoàn, ở đây không một người có thể sánh bằng, liền xem như ma hoàng thân phận, đều kém như vậy một chút vị đạo. Liễu Tiếu Tiếu xếp một đống lớn thân phận, đều chưa hẳn hơn được tiêu cửu y thân phận số lẻ. Đây chính là cấm kỵ cảm giác. Nghĩ tới đây, nàng cuống quýt che miệng lại, cảm giác nghĩ tiếp nữa, liền muốn không quản được miệng của mình. Trong lúc vô tình sinh ra một loại nào đó cấm kỵ hiệu quả. Chỉ là nàng bộ dáng thoạt nhìn non nớt, cùng Hứa Linh Vân trong một cái mô hình in ra loại kia, nói chuyện làm việc thời điểm lại không hiểu nhiều hơn một cỗ tà ác vị đạo. Bên trong minh giới, ma hoàng cười lạnh liên tục, bị các người nghiền ép nhiều ngày như vậy, cuối cùng là để cho ta đợi cơ hội. Bằng không các ngươi thật coi ta ma hoàng là dễ khi dễ, tiện nghi tùy tiện chiếm hay sao? Vừa nghĩ tới đợi chút nữa kích thích tràng diện, nàng liền toàn thân run rẩy, có loại mãn giật cảm giác hưng phấn xuất hiện. nếu không nhìn lén một chút a, nếu không ngay ở bên cạnh quan sát một lần. Đáng tiếc không thể làm một cái gì lưu ảnh pháp bảo. Nghe nói Lăng Vi có phương diện này thủ đoạn, nhưng là một lần này kế hoạch quá mức vội vàng, cho nên không thể lừa gạt hai cái tới. Đáng tiếc a, nàng quay đầu liền muốn rời khỏi, lại cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng đánh tới. Ma Hoàng cuống quýt quay người lại, trước mắt một phương thủ trưởng ấn càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn ra thiên tế địa. Nàng cái này thân thể nhỏ bé, chỗ nào có thể tránh thoát được. Nàng uống quá nhiều rượu, hiệu quả so với Tiêu Cửu Y còn kinh khủng hơn. Phiền toái nhất chính là nàng sở dĩ tránh đi Lâm Phong, đó là bởi vì thân thể bị Lâm Phong khai phát không sai biệt lắm, lại bởi vì dược vật quan hệ, căn bản cự tuyệt không được hắn, chỉ có mắt không thấy tâm không phiền, bằng không bị hắn và Diệp Thi hai người đắc thủ, bản thân kiên cường không được mấy ngày. Loại tình huống này, thực lực của nàng căn bản không bạo phát ra được. Dựa theo Ma Hoàng phỏng đoán, Lâm Phong đối với Tiêu Cửu Y dục vọng hẳn là lớn hơn bản thân, cho nên hắn hẳn là bản năng đi trước đuổi bắt Tiêu Cửu Y mới đúng. Nhưng nàng tính sai một việc, Lâm Phong ý thức bị dục vọng chi phối trước đó, một lòng một dạ là muốn bắt lấy nàng, cho nên mới ảnh hưởng tới phán đoán của mình, lại bởi vì nàng khoảng cách quá gần, còn không ngừng kéo cừu hận, mới hấp dẫn Lâm Phong. Thời khắc này Lâm Phong phát huy được lực lượng đã đến cực hạn, nếu không phải là minh giới nơi này có phong ấn, sợ là lực lượng đã sớm tiết ra ngoài, dẫn tới Liễu Tiêu Tiêu đám người. Tiêu Cửu Y kinh doanh minh giới thời điểm căn bản không cân nhắc qua loại vấn đề này, kết quả không nghĩ tới ngược lại cho Lâm Phong ăn vụng cơ hội. Ma Hoàng thực lực giảm xuống, bị Lâm Phong ôm vào trong ngực, căn bản dãy dụa không ra, tăng thêm thân thể nhân tố, quen thuộc thành tự nhiên, rất nhanh liền khuất phục. Ở triệt để mê thất trước đó, nàng duy chỉ có còn có thể nhắc tới mấy chữ đi ra. Hỏng, giống như đem mình cũng trộn vào. Nàng là có chút minh bạch Tiểu Cửu muốn giúp chính mình nguyên nhân. Kế hoạch của mình phong hiểm quá lớn, có thể dựa vào bản thân cường đại sức chống cự cùng cảm xúc khống chế lừa qua Tiêu Cửu Y, từ đó để cho nàng vào cuộc, nhưng sức chống cự cùng khống chế chung quy là có cực hạn, đè nén càng mạnh mẽ, bạo phát cũng liền càng điên cuồng. Rất nhanh nàng liền lâm vào trong đó. Lâm Phong hai mắt đỏ bừng, chịu đủ tàn phá, Ma Hoàng nằm ở một góc. Cũng may nàng trước đó còn biết chảy ít đồ trên mặt đất, hiện tại thuận tay khẽ quấn nữ nhân phường xuất phẩm cực phẩm thiên tàm ti bị, đem chính mình ẩn giấu đi. Nàng lộ ra hai con mắt, trốn ở nơi hẻo lánh nhìn xem Lâm Phong hướng về Tiêu Cửu Y cất bước đi. Nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tốt a, bám vào mình cũng không tính thua thiệt, chí ít âm Tiêu Cửu Y một cái. Xem các ngươi hai khi tỉnh lại làm sao đối mặt loại chuyện này. Ta, Ma Hoàng, siêu hỏng, vốn là củi khô lửa bốc trạng thái. Tiêu Cửu Y cảm xúc đã sớm sụp đổ. Nàng không giống với Ma Hoàng, quen thuộc thành tự nhiên, cần liều lượng cao mới có thể mê thất bản thân. Cứ việc kinh lịch rất nhiều, sống qua kéo dài tuế nguyệt, nhưng nàng một lòng nghĩ thần châu sự tình, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua phương diện khác. Nội tâm tương đối thuần khiết, lại bởi vì Ma Hoàng ở một bên biểu diễn, tự nhiên là sâu hõm vào. Hai người thở hổn hển, dần dần đến gần, Ma Hoàng hài lòng ngủ thiếp đi. Cứ việc bản thân giống như ăn thua thiệt, nhưng có thể nho nhỏ trả thù một lần, tựa hồ cũng liền không như vậy khó chịu. Tiêu Cửu Y nhanh nhất tỉnh lại, cảm nhận được thân thể đau đớn, nàng biến sắc, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhìn qua một bên khò khò ngủ say Lâm Phong, trong lòng của nàng không biết làm thế nào cảm thụ, nhưng lại có một loại gánh nặng bị buông xuống cảm giác. nhìn qua quen thuộc kia dung mạo, tuy nói tính cách cùng ngày xưa có một ít biến hóa, nhưng Lâm Phong vẫn là Lâm Phong. Trải qua nghịch thiên một đời, hắn sống lại một đời, bắt đầu từ số 0, người vẫn là người kia. Tiêu Cửu Y cũng biết mình suy nghĩ trong lòng, cũng tương tự minh bạch, trèo chống Lâm Phong một đường đi tới, là bởi vì chính mình trong lúc vô tình động tác, hai người đều đang trong lòng đối phương lưu lại ấn tượng khắc sâu. Dưới cái nhìn của nàng, cái loại cảm giác này không nên trở thành cái bộ dáng này. Nhưng vừa nghĩ tới bây giờ tình huống này, nàng chỉ có bất đắc dĩ nhìn một chút Ma Hoàng. Lần này khẳng định có Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân trợ giúp. Nếu không nàng một người làm không được những chuyện này. Nhưng nếu như không có Ma Hoàng, Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân hẳn là cũng không có lá gan này. Ma Hoàng sở dĩ sẽ làm như thế, lại là bởi vì Lâm Phong cùng Diệp Thi cùng Diệp Thuần ba người quan hệ. Những chuyện này thực sự là cắt không đứt còn vương vấn. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có một ngày đám lửa này thế mà lại đốt tới trên người mình. Lần đầu thể nghiệm loại cảm giác này, Lâm Phong thân thể cường tráng hết sức. Nếu không phải nàng thực lực không phải tầm thường, rất nhanh liền có thể thích ứng, sợ là sớm đã bị hắn cho đùa bỡn chết. Cái này cùng khoản thân thể, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, trên thực tế lực bộc phát chưa hẳn so Lâm Phong kém bao nhiêu. Đây mới là nàng có thể tiếp tục chống đỡ nguyên nhân. Một bên Ôn Châu Nhi bắt đầu náo ra một chút vang động. Tiêu Cửu Y xem chừng tuyệt đối không thể để cho nàng thấy một màn như vậy. Nếu không sau này mình nhưng không sống yên lành được. Gia hỏa này lại ưa thích tìm đường chết. Lá gan lại lớn, nàng tiện tay móc ra quần áo, mặc vào người, tiếp theo lấy lực lượng kéo lấy Lâm Phong, lại một quét Ma Hoàng, đem hai người đẩy đi ra. Cân nhắc đến Táng Hồn Phong không quá thích hợp phát sinh loại chuyện này, nàng cố ý rời đi nháy mắt, đem hai người cho ném phải càng xa một chút, lại tại chung quanh ngồi xuống rất nhiều bố trí. Kể từ đó, tựa hồ liền hoàn mỹ. Ma Hoàng khẳng định nhớ kỹ chuyện này. Dù sao nàng là chủ mưu, nhưng Lâm Phong chưa chắc có thể nhớ kỹ. Nói không chừng khi tỉnh lại, nhìn thấy Ma Hoàng liền sẽ hiểu lầm việc này. Tiêu Cửu Y cảm thấy đây là hai bên kết cục tốt nhất. Bản thân một cái tội nhân, bản thân liền không nên cùng hắn có cái gì gút mắc. Cuộc đời còn lại đoạn ở minh giới, làm thần châu kính dâng bản thân lực lượng cuối cùng là được rồi. Lâm Phong bây giờ thân phận không thích hợp cùng bản thân quấn quýt lấy nhau. Tuy nói bản thân giấu ở phía sau màn, nhưng là có không ít người biết mình thân phận. Một khi truyền đi chuyện này, người khác làm thế nào cảm tưởng, nàng phải cân nhắc sự tình nhiều lắm. Lúc xoay người, không nhịn được nhìn lại Lâm Phong một cái, hồi tưởng lại năm đó đem Lâm Phong mang tới người kia, đem hắn nhắc nhở cho mình thời điểm, không kiềm hãm được nở nụ cười khổ. Người thật đúng là mang đến cho ta cái muốn mạng ra hỏa a. Ngày xưa, nàng cảm thấy Lâm Phong vĩnh viễn không có khả năng phản bản thân, bởi vì có thái thượng tạo hóa kinh hạn chế. Nhưng về sau nàng mới hiểu được, bản thân trên bản chất là rất yếu đuối. Mà Lâm Phong tới thời cơ quá xảo diệu, sự xuất hiện của hắn để cho mình đi ra hoàng triều bị tiêu diệt bóng tối, nhưng cũng đồng dạng thành vì mình trong lòng không thể thay thế một người. Hắn vĩnh viễn không chịu hoài nghi mình, thẳng đến bị bản thân tính toán, hắn mới tỉnh ngộ lại. Hắn hận bản thân, nhưng lại hạ quyết tâm không được, giết mình, đã sớm nói hắn người này không quả quyết, không có chỗ thích hợp. Kết quả là lại không nghĩ rằng, bản thân bởi vì hắn không quả quyết, mà lâm vào loại tâm cảnh này, lại cũng không xuống tay được. Trở lại minh giới thời điểm, nàng cố ý nhìn một chút Ôn Châu Nhi tình huống. Tiểu gia hỏa tựa hồ còn đang hôn mê. Nàng liền bắt đầu đem tình huống chung quanh dọn dẹp một phen.